Vũ Thần Chúa Tể, chương 1170, tầng thứ 6, góc truyện audio.com. Thấy thế, Hàn Lập không khỏi trào phúng cười một tiếng, mấy tên này thoạt nhìn mạnh, ai biết như thế không còn dùng được liền tầng thứ 5 đều không có thể đi bước vào, cư nhiên cũng dám đối với bọn họ kiêu ngạo. Từ Yến mấy người cũng là đồng dạng ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như bài thi nữ tử nhóm ở tại bọn hắn trước liền tiến vào đến tầng thứ 5, bọn họ tất nhiên sẽ ở tầng thứ 5 cổng vào nhìn thấy. Nhưng hôm nay, bọn họ căn bản không ở cổng vào chứng kiến đối phương, rất dễ nhận thấy, đối phương căn bản không bước vào này tầng thứ 5. Còn như bài thi nữ tử bọn họ, từ lúc bọn họ đến trước tiến nhập tầng thứ 5 chỗ sâu, dưới cái nhìn của bọn họ đây là căn bản không khả năng. Này tầng thứ 5 kiếm ý mạnh, mặc dù là bọn họ tiến nhập cũng muốn tụ thương, chỉ là tu luyện cảm ngộ, không có một ngày nửa ngày cũng không thể nào làm được. Đối phương coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ở tại bọn hắn trước tiến nhập tầng thứ 5 trước là có thể tiến vào nơi càng sâu. Vì vậy duy nhất giải thích chính là Tần Trần bọn họ căn bản liền tầng thứ 5 đều vào không được. Tự Yến đám người không biết là, bọn họ tự cho là tiến nhập không tầng thứ 5, Tần Trần đám người từ lâu đi tới tầng thứ 5 chỗ cực sâu. Mà bởi vì so Tần Trần sớm đi vào ước chừng cả buổi thời điểm, một ngày qua đi, tương tự bước trên vô thượng kiếm đạo cơ như nguyệt thứ nhất đem tầng thứ 5 trong kiếm ý toàn bộ nắm giữ, mà sau đó đến tầng thứ 6 cổng vào. Dung hợp kiếm ý sau là cái gì? Rõ là chờ mong a, thì thào nói nhỏ một tiếng, cơ như nguyệt cái khăn che mặt nhẹ phẩy, như tranh vẽ người trong một dạng từng bước vào tầng thứ 6, sau cùng cả người biến mất ở tầng thứ 5 trong. Làm cơ như nguyệt đi vào tầng thứ 6 thời điểm, yêu kiếm trên quảng trường triệt để sôi trào. Tầng thứ 6, trước đó chưa từng có tầng thứ 6. Nhận được tin tức yêu kiếm trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả vọt tới, muốn gặp kiểm chứng lịch sử này tính khoảnh khắc. Lúc này tiến nhập tầng thứ 6, đã có một người. Mà tiến vào tầng thứ 5, hiện nay còn có chừng 9 người. Khó có thể tin, trước đó chưa từng có. Toàn bộ yêu kiếm thành vào giờ khắc này oanh động, nhân khí bị dẫn bạo tới cực điểm, một ít nhận được tin tức người theo bốn phương tám hướng đều chạy tới. Ai, đến là ai? Vậy mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền bước vào tầng thứ 6, nghịch thiên sao? Năm đó Linh Kiếm Hoàng bước vào tầng thứ 5, liền trở thành yêu kiếm tông lịch mạnh nhất trong lịch sử để mặc tông chủ, một thân tu vi cao đến bát giai trung kỳ đỉnh phong, là Bắc Thiên vực một cái thần thoại, nhưng hôm nay, lại có người bước vào tầng thứ 6, trời ạ, yêu kiếm tông đây là muốn sinh ra một cái bát giai đỉnh phong võ hoàng sao? Trừ này tầng thứ 6 quang điểm bên ngoài, tầng thứ 5 trong, hiện tại thì đã có 9 cái quang điểm, lão thiên, nếu như cùng năm đó Linh Kiếm Hoàng đồng dạng, 9 người này đều có thể bước vào bát giai trung kỳ đỉnh phong. Hí, đám người hít một hơi lãnh khí, từng cái khuôn mặt dại ra. Đây là muốn cải biến toàn bộ Bắc Thiên vực thế lực phân bố tiết tấu à, góc truyện audio.com. Trên thực tế, bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng ở Bắc Thiên vực tuy là mạnh, nhưng là không phải cao cấp nhất, nhưng mấu chốt là có thể đi xông vào yêu kiếm truyền thừa cũng đều là kiếm khách. Tại chỗ có trong võ giả kiếm khách tuyệt đối là một cái có đỉnh phong chiến lực chức nghiệp, nếu không năm đó Linh Kiếm Hoàng cũng sẽ không ở Bắc Thiên vực gây ra như vậy tiếng động. Chỉ là không biết này tiến nhập tầng thứ 5 sở hữu trong 10 người, rốt cuộc có bao nhiêu ít người là yêu kiếm tông võ giả, dù cho chỉ có 4 cái đệ tử hạt giống thuộc về yêu kiếm tông, thoáng cái xuất hiện tứ đại bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng tuyệt đối có thể đem yêu kiếm tông thôi động đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Nhìn ở đó giữ được tỉnh táo, kỳ thực kích động không thôi Yến Thập Cửu, mọi người không khỏi tràn ngập ước ao. Bởi vì tất cả mọi người biết, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tiếp qua số lượng 10 năm yêu kiếm tông sẽ chân chính quật khởi, khi đó yêu kiếm tông, có lẽ ở toàn bộ Bắc Thiên vực đều sẽ có giở tay nhấc chân lực ảnh hưởng. Ở bên ngoài mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Trần ở cơ như nguyệt sau, cũng đã đem này tầng thứ 5 dung hợp kiếm ý hoàn toàn lĩnh ngộ. Sau đó, hắn ở nơi này tầng thứ 5 trong đứng lên. Trần Thiếu, ngươi là muốn đi tầng thứ 6 sao? Chứng kiến Tần Trần đơn giản liền đem chung quanh thân thể dung hợp kiếm ý ngăn cản bên ngoài, U Thiên Tuyết nhẹ nói câu. Hừm, người tiếp tục ở nơi này tu luyện, ta đi trước tầng thứ 6 nhìn một chút. Đem tầng thứ 5 kiếm ý hoàn toàn cảm ngộ sau, lúc này Tần Trần có loại không kịp chờ đợi muốn bước vào tầng thứ 6 kích động, hắn hai mắt lộng lẫy, phảng phất có thần quang nở rộ. Ngươi đi đi, U Thiên Tuyết mỉm cười, trước nàng có thể đi thẳng theo Tần Trần, là bởi vì phía trước mấy tầng kiếm ý, nàng trước đều có lĩnh ngộ được, nhưng này tầng thứ 5 dung hợp kiếm ý nàng là lần đầu tiên nhìn, muốn để cho nàng giống như Tần Trần ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn toàn lĩnh ngộ, căn bản không khả năng. Bất quá Tần Trần có thể đi nhanh như vậy lĩnh ngộ, U Thiên Tuyết trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì thất lạc, ngược lại tràn ngập không gì sánh được kiêu ngạo. Đây chính là nàng U Thiên Tuyết nhận định nam nhân, mãi mãi cũng là mạnh như vậy, phảng phất một tòa núi lớn, ở bên cạnh hắn người vĩnh viễn khỏi cần cảm thấy sợ. Ngươi cẩn thận một chút, ta hãy đi trước. Tần Trần đùng U Thiên Tuyết gật đầu, mà sau đó thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt hướng tầng thứ 5 phần cuối đi tới. Hắn mặc dù rất muốn mang theo U Thiên Tuyết cùng nhau tiến nhập tầng thứ 6, nhưng võ giả nghịch thiên, nhất định phải một bước một cái vết chân, ở đây kiếm ý cần U Thiên Tuyết tự mình lĩnh ngộ, bằng không nàng sẽ vĩnh viễn dò xét không tới võ đạo phần cuối. Sau một lát Tần Trần liền tới đến tầng thứ 5 phần cuối, hắn hít sâu một hơi, sau đó từng bước hướng đi tầng thứ 6 cổng vào. Tần Trần vốn tưởng rằng này tầng thứ 6 trong, sẽ một loại khác cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý, nhưng khi hắn thật đi vào tầng thứ 6 thời điểm, mới phát hiện mình sai. Góc chuyện audio.com, vừa tiến vào tầng thứ 6, hắn lập tức cũng cảm giác được không gian xung quanh giống như đã trở thành căn bản là không có cách di động vũng bùn, toàn bộ không gian phảng phất bị giam cầm một dạng trong nháy mắt đem hắn từ từ nhốt ở bên trong. Phốc, Tần Trần lập tức liền kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng toát ra một chút tiên huyết, này vũng bùn ở giữa khắp nơi đều là sắc bén kiếm ý, những thứ này kiếm ý thậm chí không bằng tầng thứ 5 trong dung hợp kiếm ý mạnh, nhưng lại là ở mọi chỗ, phảng phất giữa cả thiên địa, không có một chỗ không có kiếm ý, hắn vào chỗ tại kiếm ý này trong đại dương, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm ý này xé rách. Kiếm ý, không, nhưng lại không phải kiếm ý, đây là một loại vực, hoặc có lẽ là một loại giới, một loại kết giới. Ở nơi này kinh khủng không gian trói buộc trong, Tần Trần thậm chí không có bất kỳ sức phản kháng, lúc này hắn, hoàn toàn không có khác ý niệm trong đầu, chỉ là điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể cùng bất diệt thánh thể từ từ ngăn cản này tầng thứ 6 kiếm ý uy áp. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mới tỉnh hồn lại, chỉ là thân thể hắn y nguyên không thể động một cái. Sau đó hắn liền thấy cách đó không xa Cơ Như Nguyệt. Lúc này Cơ Như Nguyệt trên mặt mũ hòa diện ra sớm đã bị kinh khủng kiếm ý cho nghiền, váy đầm dài màu trắng trên thậm chí lưu lại vết máu loang lổ, cả người phảng phất bàn thạch một dạng không nhúc nhích. Khách trương,